Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 48, không tôn trọng công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên ngoài đoàn phim, một chiếc xe màu đen minibus bánh bao nhỏ vài lần muốn từ trên xe đi xuống, nhưng đều bị Chiến Đình kêu túm lại bánh bao nhỏ thở phì phì mà trừng mắt liếc mắt một cái ba mình, rồi sau đó chỉ có thể ghé vào cửa sổ xe nhìn. Nhóc nhìn thấy Lục Diệp nơi xa xa, trong lòng có chút khổ sở. Lục Diệp thật giống như mẹ nhóc hiện tại nhìn thấy mẹ mình bị khi dễ, bánh bao nhỏ tự nhiên liền muốn vì cô xả giận. Chiến Vân Kỳ nhìn thấy hai cha con này không khỏi cực kỳ bất đắc dĩ. Trong ấn tượng anh, chú nhỏ vẫn luôn là rất bận có được không? Nhưng hiện tại thì sao tự nhiên lại mang theo Hữu Hữu hai người lén ở cửa đoàn phim Lạc Tuyết Khuynh Thành. Này cũng quá dọa người đi, chú hai, việc trong công ty, trở về rồi xử lý. Lúc này, Chiến Vân Kỳ cũng nhìn thấy màn thử kính kia. Đồng thời anh cũng nhìn thấy giữa Lục Lăng Tuyết cùng Lục Diệp tựa hồ đã xảy ra tranh chấp gì đó. Anh thế nhưng cũng không khỏi bắt đầu lo lắng thím hai mình. Chú nhỏ có muốn qua hỗ trợ không? Tạm thời không cần, Chiến Đình Kiêu cũng coi như là thực hiểu Diệp Tử, anh biết nếu mình lúc này đi ra ngoài, Diệp Tử nhất định sẽ không vui. Nữ chính bộ phim truyền hình này, Chiến Đình Kiêu chỉ hy vọng cô cho rằng chính mình dựa vào thực lực mà có được chứ không phải dựa vào anh. Càng quan trọng hơn là anh tin tưởng Diệp Tử có thể đối phó được Lục Lăng Tuyết. Sự tình cũng chính như anh dự liệu, Lục Diệp khoanh tay trước ngực khiêu khích mà nhìn Lục Lăng Tuyết. Lăng Tuyết, hôm nay thử kính này, cô phải cố lên nga. Đúng, không sai, chính là giả vờ như thế, chính là dối trá như thế. Không giả vờ dối trá như thế sao có thể làm tức chết Lục Lăng Tuyết chứ? Lục Diệp nói không thể nghi ngờ gì tong lòng Lục Lăng Tuyết lại một phen bốc hỏa cô cực tức nhưng lại thực bất đắc dĩ. Hôm nay cô một chút đều không có chuẩn bị, Lục Lăng Tuyết vẫn luôn cho rằng, Giang Văn Thăng nói tốt cho cô. Nói là thử kính cô cũng xem như chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng cô cũng thật sự ngờ được Lục Diệp rốt cuộc sao lại xen vào như thế. Nhất định là có liên quan, Lục Lăng Tuyết căng ra đầu thử kính tuy rằng cô không hề chuẩn bị, nhưng không thể không nói cô trường thi phát huy năng lực cũng coi như không tồi. Ở trước mặt Trần Đạo, Lục Lăng Tuyết cũng coi như là lọt qua cửa. Nhưng bộ phim truyền hình này, nữ chính chỉ có thể có một. Trần Đạo rất ngại ngùng mà gọi Lục Lăng Tuyết tới, đặc biệt áy náy nói. Lăng Tuyết a, chuyện này là tôi đối lý. Tôi tuy rằng đã đáp ứng qua Giang tiên sinh tôi không nghĩ tới. Ai, trong vòng quy củ nói vậy cô cũng hiểu rõ mà chắc không cần tôi nói thêm câu nào nữa đâu ha. Trần Đạo tôi hiểu ông có nỗi niềm khó nói, nhưng ông đã đáp ứng rồi, như thế nào có thể đột nhiên thay đổi như vậy. Lục Lăng Tuyết nghĩ đến là Lục Diệp dẫm lên chính mình, trong lòng cô càng thêm không cam lòng. Người khác còn không nói, nhưng người này như thế nào có thể là Lục Diệp? Cô hận nhất chính là Lục Diệp ở trên đầu cô, vốn dĩ lúc nhỏ, Lục Diệp vẫn luôn đè ép cô đủ thứ. Như thế nào đến hôm nay, ngay cả vận khí đều tốt hơn cô? Không đúng, cô ta nhất định là dựa vào đàn ông. Lục Lăng Tuyết chỉ vào Trần Đạo, có chút không thể tin tưởng hỏi. Trần Đạo, ông không phải. Không phải có cái gì đó với Lục Diệp chứ, bằng không nào có thể cho vai nữ chính một cách thoải mái như thế, còn đạp lên mình. Nói tới đây, Lục Lăng Tuyết lập tức khoanh tay trước ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, nhất định là cái dạng này. Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, chẳng sợ Trần Đạo thật sự không có cái gì với Lục Diệp, đến lúc đó cô sẽ đem sự tình nói cho người khác. Trần Đạo nghe Lục Lăng Tuyết nói xong, liền kinh ngạc một trận. Khuôn mặt ông ta cực kỳ khoa trương mà nhíu lại, lạnh lùng nói. Cô nói hưu nói vượn cái gì vậy? Trần Đạo, nếu không đúng sự thật ông làm gì khẩn trương như thế? Lục Lăng Tuyết cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá đáng, vì thế cô chỉ có thể thay đổi một loại ngữ khí tương đối hiền lành, rồi mới ôn nhu nói. Trần Đạo, tôi không nói ông có cái ý gì nga. Chỉ là tôi rốt cuộc vì cái gì bị rớt, ông phải cho tôi một nguyên nhân. Tôi dù sao cũng phải biết chính mình đến tột cùng là không làm chỗ nào chứ. Trần Đạo vô ngữ đến muốn mạng, tôi vừa mới không phải nói với cô rồi sao, đây là quy tắc tôi cũng không có biện pháp, tôi đây cũng muốn biết rốt cuộc là cái quy tắc gì. Nếu là Trần Đạo ngài thật sự cùng Lục Diệp có cái gì kia, như vậy còn chưa tính. Trần Đạo bị Lục Lăng Tuyết cuốn lấy thật sự không được chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi cùng Lục Diệp thật sự một chút cái gì đều không có cô đừng đến bên ngoài nói bậy. Cô ta hiện tại chính là được người chiến gia chống lưng, cô nói chuyện cũng chú ý chút. Được rồi, trước đó cho Giang tiên sinh nhân vật này xem như cũng là thiếu anh ta một ân tình, cô nếu đồng ý tham diễn nữ số 2 tôi sẽ đưa cho nữ số 2 này. Lục Lăng Tuyết sừng sốt lập tức gật đầu đáp ứng. Cô trước đây quả nhiên đoán không sai, Lục Diệp tuyệt đối là cùng tiểu thiếu gia Chiến gia kia có một chân quan hệ. Lục Lăng Tuyết âm thầm cáu giận, nhưng cô cũng biết Chiến Vân Kỳ thường xuyên ra vào quán ba nơi này, cô tin rằng Chiến Vân Kỳ sớm hay muộn cũng sẽ vứt bỏ đôi giày rách Lục Diệp này đi. Vì thế Lục Lăng Tuyết cũng không có nghĩ nhiều, chuẩn bị một chút rồi vào đoàn phim. Lúc Lục Diệp đang hóa trang, thấy được Lục Lăng Tuyết đi tới từ phía sau lưng mình. Cô không khỏi nhiệt tình mà hướng về phía Lục Lăng Tuyết chào hỏi. Lăng Tuyết à, ai ra thật ngại quá, cô xem, cô ngay từ đầu còn tưởng rằng tôi phải làm nữ phụ cho cô. Hiện tại không nghĩ tới, phong thủy xoay chuyển, thật là thực xin lỗi nha. Lục Lăng Tuyết nghe được Lục Diệp nói, thiếu chút nữa không bị cô ta làm cho tức chết. Đúng vậy, khi cô vừa mới tiến đoàn phim, thật sự cho rằng Lục Diệp phải làm nữ phụ cho chính mình. Không nghĩ tới, hiện tại tình thế lại đảo ngược, Lục Lăng Tuyết cắn chặt răng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Lục Diệp, cô tốt nhất đừng đắc ý quá sớm. Tôi không có đắc ý nga, người ta là thật tình muốn xin lỗi cô à, rốt cuộc chúng ta cũng là chị em, đúng không? Lục Diệp thanh âm càng ngọt phát ngắn, Lục Lăng Tuyết sắc mặt càng thêm âm trầm. Không thể không nói, cô thật là tức chết, cho dù hiện tại nếu để cô từ bỏ nhân vật nữ số 2 này, cô lại thật sự không muốn. Từ tài nguyên sắp tới, cách có thể tẩy trắng mình tốt nhất chính là bộ phim truyền hình này. Chỉ là cái nữ số 2 này, tần suất ra kính rất cao, nhưng nhân vật thật sự không quá tốt. Lục Lăng Tuyết tới giờ đều chưa xem qua kịch bản kịch như thế nào, cho nên lúc Trần Đạo nói là nữ số 2 cô liền trực tiếp đồng ý, không nghĩ tới khi khởi động máy cô nhìn thấy kịch bản tức khắc cả người liền không khỏe. Nhưng mà cảnh quay đầu sau khi khởi động máy chính là cảnh Lục Lăng Tuyết cùng Lục Diệp quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tuyết Khuynh Thành là một bộ phim trọng sinh. Action, diễn, theo âm thanh trợ lý vang lên cùng với màn ảnh theo dõi mở ra, Lục Lăng Tuyết thế nhưng trực tiếp ném một bạt tai vào trên mặt Lục Diệp. Cô vừa lên tới chính là cái động tác này, tức khắc toàn bộ người trong đoàn phim đều ngây ngẩn cả người. Lục Diệp cũng không ngờ tới, Lục Lăng Tuyết lại không tôn trọng công tác như thế. Lục Lăng Tuyết, cô làm cái gì vậy? Trần Đạo cũng không khỏi có chút tức giận. Khi khởi động máy, mọi người vừa mới thắp nhang, hiện tại lại bị một cái bạt tia này của Lục Lăng Tuyết ập xuống đến ông ta cũng không thể hiểu được. Còn có thể làm cái gì? Còn không phải là cố ý trả thù riêng sao? Đạo diễn, tôi nhớ nhầm lời kịch, ông yên tâm, chúng ta một lần nữa. Cách chương.